nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193. Chương 193. Không tìm được hoa kiều nam phù thủy. Quyết định chú ý sau. Charlie liền đem mình muốn nhường Mrs. Norris mang theo một đám mèo mèo thay phiên đi giám thị lầu 3 phòng rửa mặt ý nghĩ. Báo cho nàng, không thành vấn đề, chỉ cần có tiểu phù thủy đi lầu 3 phòng rửa mặt, ta lập tức liền thông báo ngươi. Mrs. Norris sau khi nghe xong, không nói hai lời liền đồng ý. Hết cách rồi, đối mặt Charlie này con biến thái mèo, nàng là thật đánh không lại nha. Dù cho gọi lên Phil cũng là đồng thời bị ngược vật liệu. Vì lẽ đó, mặc kệ Charlie tại sao phải nhường nàng mang theo một đám mèo mèo đi giám thị lầu 3 phòng rửa mặt, nàng đều chỉ có thể đồng ý. Nguyên bản nàng còn dự định thu phục đám này mèo mèo. Sau đó các phù thủy nhỏ buổi tối nếu như còn dám chạy loạn, liền muốn tốt chảo rất nhiều. Cũng vì Phil tiết kiệm được không nhỏ tinh lực, bây giờ nhìn lại là đừng đùa. Nhìn thấy Mrs. Norris đáp ứng thoải mái như vậy, Charlie hơi kinh ngạc gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác xem mới vừa bị hắn dùng đuôi đánh bay đám kia con mèo nhỏ. Mới vừa hắn dùng là nhu kình, chủ yếu là đánh bay, cũng sẽ không đối với con mèo nhỏ thân thể tạo thành bao lớn thương tổn. Chỉ thấy lúc này, cái kia hơn 30 con mèo nhỏ, dĩ nhiên toàn bộ đều nghiêng người nằm trên đất, hướng về Charlie lộ ra chính mình màu lông khác nhau bụng nhỏ. Hiển nhiên, chúng nó đã tất cả đều hướng về Charlie biểu thị thần phục. Hết cách rồi, tuy rằng Charlie xuất hiện không phù hợp miêu vương bình thường cạnh tranh quy trình, nhưng hắn quá mạnh mẽ, một hồi liền ung dung chiến thắng hết thảy mèo mèo. Những này có chứa ma pháp huyết thống mèo mèo cũng không ngốc. Trong nháy mắt liền biết, miêu vương vị trí, không phải này ăn mặc áo mèo mèo không còn gì khác. Đối với cái gọi là miêu vương vị trí, Charlie đương nhiên không có hứng thú gì. Hắn thu phục đám này mèo mèo chỉ là vì giám thị lầu 3 phòng rửa mặt, xem rốt cục là cái nào tiểu phù thủy thu được Voldemort bút ký. Liền ở dùng truyền âm lọt vào tai năng lực, báo cho đám này con mèo nhỏ sau đó đều muốn nghe từ Mrs. Norris sắp xếp sau. Liền rời đi căn phòng học này, đi đến lớp lớn lớp học cọ khóa đi, mà Mrs. Norris làm hơn 20 năm mèo. Hiển nhiên không cần như Charlie như thế sử dụng truyền âm lọt vào tai mới có thể cùng cái khác mèo mèo câu thông, nàng đã nắm giữ cơ bản mèo mèo chỉ trong lúc đó câu thông phương thức. Đi học, học tập, tu luyện, đọc sách, Charlie mỗi ngày đều đem thời gian của chính mình xếp tràn đầy. Chưa cần thiết thời gian nghỉ ngơi, hắn phảng phất máy móc như thế, không dừng tăng cao thực lực của chính mình. Có điều hắn không hề giác khô khan, bởi vì thông qua bảng thuộc tính, hắn có thể nhìn thấy chính mình mỗi một phần nỗ lực đều hóa thành thực lực, lại như người bình thường chơi game như thế, có thể nhìn thấy kinh nghiệm của chính mình tăng trưởng, bản thân liền là một cái vô cùng thú vị sự tình. Hơn nữa, có lúc, những này các phù thủy nhỏ cũng thường thường sẽ phát sinh một ít không biết nên khóc hay cười cho khôi hài, nhưng hắn có lúc nhìn cũng không khỏi có chút mỉm cười. Duy nhất có chút không tiện sự tình, cũng là bởi vì ở Hogwarts trong trường học, nhưng hắn không có cách nào duy trì mỗi qua nửa giờ liền biến thân một lần. Buổi tối còn tốt, hắn ở Gryffindor phòng nghỉ công cộng tùy tiện làm sao biến đều không có chuyện gì. Nhiều lắm chính là Alice sẽ ở Hermione ngủ sau, lén lút đến tìm hắn tán gẫu thời điểm, nhìn thấy hắn biến thân. Có điều cái kia cũng bình thường, hắn kỳ nghỉ liền thường thường ở cô nhi viện biến thân. Alice đã quen, nhưng là ban ngày liền không được, tiểu phù thủy quá nhiều, vì lẽ đó hắn ban ngày thời điểm, cơ bản đều là ở phát hiện phụ cận không có người nào thời điểm, mới sẽ tình cờ biến thân thành người ở trong trường học đi bộ một hồi. lĩnh hội một hồi dùng thân người đi hô hấp không khí cảm giác. Đương nhiên, này có lúc cũng không phải như vậy bảo hiểm, bởi vì tình cờ cũng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bị một số các phù thủy nhỏ chứng kiến tình huống. Phải biết, toàn bộ Hogwarts 7 cái lớp, gộp lại tiểu phù thủy số lượng vẫn là không ít. Có điều cũng may, hắn mỗi lần sau khi biến thân, đều sẽ đem áo mèo dùng biến thân thuật biến thành Hogwarts chế phục dáng dấp. Bởi vậy, cho dù bị nhìn thấy, người khác cũng chỉ là cho rằng hắn là năm thứ 6 hoặc là năm thứ 7 học sinh. Chỉ có điều, bởi hắn người hoa hình dạng khá là đột xuất, ở toàn bộ Hogwarts vẫn tương đối hiếm thấy, lại thêm vào thân cao hình dạng cũng khá là tài năng xuất chúng. Ngoại tại nhìn qua liền rất hút con người, này cũng dẫn đến có chút lớp lớn các nữ phù thủy nhỏ thường thường sẽ ở trong trường học hỏi thăm tung tích của hắn. Có thể khiến những này các nữ phù thủy nhỏ kinh ngạc sự tình. Các nàng tìm khắp toàn bộ Hogwarts trường học, dĩ nhiên đều không cách nào tìm tới tên kia tướng mạo anh tuấn hoa kiều phù thủy bóng người. Vì lẽ đó chuyện này cuối cùng cũng đã trở thành Hogwarts trường học bí ẩn chưa có lời đáp một trong. Rất nhiều chưa từng thấy Charlie hình người dáng dấp kích cỡ phù thủy đều giác đây chỉ là cái tin đồn thôi. Đương nhiên, đối với này Charlie bản thân cũng không rõ ràng. Liền như vậy, thời gian rất nhanh liền đến cuối tuần. Mấy ngày nay, thông qua Mrs. Norris báo cáo, tổng cộng liền phát hiện một tên năm nhất tân sinh tiểu phù thủy tiến vào lầu 3 phòng rửa mặt. Có điều vị kia tiểu phù thủy hiển nhiên không phải Charlie muốn tìm người. Bởi vì nàng ở tiến vào lầu 3 phòng rửa mặt sau, rất nhanh liền bị bên trong gào khóc mơ tồ cho dọa chạy. Sau đó lại đi lầu 2 phòng rửa mặt. Rất hiển nhiên, nàng chỉ là một vị bởi vì buồn tè mà đi nhầm vào tiểu phù thủy thôi. Cũng không phải Charlie muốn tìm vị kia nắm giữ Voldemort bút ký tiểu phù thủy. Thứ bảy sáng sớm, ở đại lễ đường ăn xong điểm tâm sau, Harry cùng Ron liền bị McGonagall giáo sư lần lượt từng cái hô qua đi. Bởi Charlie cùng Ron khai giảng thời điểm mở ma pháp ô tô đến trường học sự kiện, Harry bị McGonagall giáo sư phạt cuối tuần giúp Lockhart giáo sư cho hắn người hâm mộ hồi âm. Đó là Lockhart giáo sư điểm danh yêu cầu, mà Ron thì cần muốn ở không cần bất kỳ ma pháp tình huống. Tay vận dụng vải bố giúp Phil cọ phòng trưng bày phần thưởng bên trong hết thảy đồ bạc cùng cúp. Đây là McGonagall giáo sư đối với hai người trừng phạt. Đối với này Alice cùng Hermione thì lại biểu thị thương mà không giúp được gì. Có điều cũng may, này hai cái trừng phạt đều là bị sắp xếp ở buổi tối. Vì lẽ đó bốn người dự định ban ngày không có chuyện gì. Đồng thời kết bạn đi Hagrid phòng nhỏ nhìn. Dù sao bọn họ đã có một cái kỳ nghỉ, đều chưa từng gặp mặt Hagrid. Thế nhưng bất ngờ lại lần nữa hạ xuống. Út tịt tới Harry, yêu cầu Harry đi Quidditch sân bóng tiến hành năm đầu Quidditch huấn luyện. Vì lẽ đó bốn người không thể làm gì khác hơn là thay đổi kế hoạch. Buổi sáng đi Quidditch sân bóng xem Harry huấn luyện, buổi chiều lại cùng đi vấn an Hagrid. Charlie thấy Alice bốn người thay đổi kế hoạch, buổi sáng không lại đi Hagrid phòng nhỏ, liền cùng bốn người hỏi thăm một chút, cùng bốn người tạm thời tách ra, bởi vì ngày hôm nay hắn có kế hoạch của chính mình. Nguyên bản bốn người đi Hagrid phòng nhỏ, hắn liền tiện thể đi rừng cấm. Hiện tại nếu bốn người thay đổi kế hoạch, hắn cũng chỉ có thể chính mình qua đi. Thừa dịp cuối tuần này thời gian, Charlie dự định đem Centaur bộ lạc kinh nghiệm thu vừa thu lại, xem có thể hay không lại đột phá một cấp. Căn cứ lần trước từ Aragog cùng Greymon trong miệng biết được, bây giờ rừng cấm Centaur trong bộ lạc Centaur lẻ loi tán gộp lại có ít nhất tiếp cận hơn 150 cái. Centaur tuy rằng ở thần kỳ động vật ở nơi nào trong quyển sách này bị chia làm XXXX cấp bậc thần kỳ động vật, nhưng này không có nghĩa là thực lực của bọn họ